Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế thiên đàn cao sừng sững, những bậc đá cẩm thạch trắng ánh lên vẻ thanh lãnh. Bốn phía có cổ bách che trời, cành lá rậm rạp tầng tầng lớp lớp, như những đám mây xanh sẫm khổng lồ bao phủ lấy thiên đàn. Gió lướt qua, bách đào từng trận lay động, các đỉnh đồng xếp quanh đàn, thân đỉnh khắc hoa văn thao thiết uy nghi trong ánh sáng u ám. Khói hương lượn lờ bốc lên, sương khói trắng uốn lượn quấn quanh trên cành khô của cây cổ bách. Tiêu Hoài Huyền một thân huyền y huân thường, đầu đội lưu miện, bước lên bậc thang, gấu áo long bào phết qua từng bậc, phía sau cấm vệ giáp trụ nghiêm chỉnh, đội nghi thức cờ xí rung động mãnh liệt, mặt cờ long phượng trình tường, đồ án ẩn hiện dưới ánh nắng đông dương, chúng thần tùy tùng phủ phục đầy đất, gió lạnh thét gào trên cao, lướt qua bên tai, phảng phất như tiếng trời xanh ngâm khẽ. Khi thế túc mục ngưng trọng lan tỏa vô biên. Một canh giờ sau, tế lễ hoàn tất, vừa vặn giờ ngọ sáu khắc, khoảng 12 giờ 45 trưa, thân hình vĩ ngạn của nam nhân kia từ từ bước xuống từ những bậc đá cẩm thạch trắng. Giày ủng vừa chạm đất, Trương Minh Hiền đã tiến đến gần, khom người sau lưng hắn, giọng nói dồn dập, mặt lộ vẻ khác thường. Tiêu Hoài Huyền nghiêng mắt mị nhãn nhìn y một cái, nhận ra điều bất thường, liền dừng bước, lắng nghe lời y nói. Trương Minh Hiền thẳng người dậy, nhón chân, gần như ghé sát vào tai hoàng đế, cuối cùng cũng nói ra lời muốn thưa. Bệ hạ, trong cung có đại biến, Vũ Lâm vệ tới báo, Dực Vương và Dực Vương Phi chạy rồi. Tiêu Hoài Huyền nghe hai chữ đại biến mà mặt không đổi sắc, mãi đến khi nghe câu sau, hắn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương, đối diện với đôi con ngươi đang co lại của thái giám. Giọng nói lạnh như băng, gần như gằn từng chữ một. Ngươi nói cái gì? Trương Minh Hiền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hạ giọng, lặp lại lời nói, Vũ Lâm vệ trong cung tới báo, Dực Vương và Dực Vương Phi chạy rồi. Đồng tử Tiêu Hoài Huyền bỗng chốc biến đổi, ngự lộ thượng, bên trong buồng xa liễn kín như bưng, rèm châu nhẹ buông, khắp N.M.M.M, tinh xảo xa hoa. Vũ Lâm vệ tiến đến báo tin đã sớm được đưa vào trong đó. Lúc này, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, gã gần như vừa quay người đã thấy hoàng đế đẩy màn che bước vào. Sao lại chạy? Tiêu Hoài Huyền bước vào, một tay nhấc bổng tên lính đang quỳ trước mặt lên, ánh mắt hắn sáng quắc, phảng phất như có lửa đỏ, nhìn chằm chằm gã, giọng nói không lớn, đôi môi mỏng chỉ hơi hé mở, nhưng rõ ràng hàm chứa sự tàn nhẫn. Tiểu binh sớm đã run lẩy bẩy, lập tức đáp lời, hiện tại đến thời điểm này tiểu nhân còn chưa rõ. Tiêu Hoài Huyền lạnh giọng, ta lệnh cưỡng chế. Nói từ đầu, vâng, vâng ngạc, tiểu binh không dám trì hoãn, lập tức kể từ đầu, nhưng lại thật sự không có gì để kể nhiều. Buổi trưa, khoảnh khắc Vũ Lâm quân giao ca, đột nhiên có loạn binh hò hét, đánh vào hoàng thành, rồi sau đó Dực Vương và Dực Vương Phi, cùng với thái giám và cung nữ trong đông cung liền đều biến mất. Tiêu Hoài Huyền nghe xong cười lạnh, khẽ ngẩng đầu, phảng phất hắn đang nghe một chuyện cười kinh thiên động địa. Chỉ như vậy, đã không thấy tăm hơi. Tiểu binh run rẩy gật đầu. Dạ, liền đều không thấy. Trương Minh Hiền trao mày, trong lòng như cỏ mọc, sốt ruột không kìm được. Tiếp lời nói, nhiều người như vậy, sao có thể đột nhiên đều biến mất? Tiểu binh không ngừng lắc đầu. Gã không biết, không chỉ hắn không biết, mấy vị tướng lãnh đương trị cũng đều không biết, đều đã lục soát kỹ càng, thật sự là không thấy. Trương Minh Hiền nhìn về phía hoàng đế, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy trong mắt hắn đột nhiên có một khoảnh khắc thất tiêu. chợt bàn tay đang túm vạt áo tiểu binh trên mặt đất liền buông lỏng ra. Trong mắt hiện lên sát khí dày đặc, hắn cắn chặt răng, lạnh giọng chậm rãi hộc ra ba chữ: "Trình, Trạch, An." Trương Minh hiền hãi hùng khiếp vía, đồng tử đột nhiên mở to, rồi sau đó, còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, đã nghe hoàng đế hạ lệnh, Khương Thừa Linh, người đó là một trong những cựu tướng cũ của hắn thời còn ở đất Phong. Hiện nay là trấn quân đại đô đốc chính nhị phẩm, ông ta đã được triệu về bên cạnh hắn, đứng chờ ngoài ngự mã, thần ngấn mạt, điều động 10.000 binh, lập tức phong tỏa thành trì, chặn đứng các yếu đạo trong kinh đô và vùng lân cận. Nghiêm tra thông quan, phong tỏa đường núi, đường thủy, trừ Dực Vương Phi, những người còn lại, gì hết không tha. Vâng, Khương Thừa Linh lập tức đi trước một bước. Hành động, Tiêu Hoài Huyền đã biết rõ mánh khóe của Trình Trạch An. Hắn có bản lĩnh gì mà dám sát nhập hoàng thành? Chẳng qua là chiêu dương đông kích tây, làm loạn tai mắt mọi người. Nếu không lầm thì, mọi người ở Đông Cung đã thay đổi y phục Vũ Lâm Quân. Trong lúc hỗn loạn căn bản từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi Đông Cung. Chỉ là tung tin Dực Vương bị bắt, tạo ra một chút sóng gió hư ảo mà thôi. Đợi đến khi Vũ Lâm vệ vào Đông Cung, lại mượn cơ hội trà trộn vào trong đó, cùng chúng binh sĩ đuổi ra khỏi Đông Cung, rồi tiếp đó rời khỏi Hoàng Thành, thành công bỏ trốn, chơi với hắn một chiêu bài. Dưới đèn vẫn tối, cháo giả thành thật, Tiêu Hoài Huyền bóp nát chén rượu trên bàn, suy nghĩ cuối cùng dừng lại trên người nữ nhân kia. Nàng dám cả gan mưu tính cùng Tiêu Chi Nghiên chạy trốn. Một canh giờ sau, đoàn nghi trượng của Hoàng đế đã tiến vào Hoàng Thành. Tiêu Hoài Huyền trở về, nơi đầu tiên hắn đến chính là Thanh Phong Các. 10 cung nữ trong các sớm đã tỉnh lại, căn phòng bên cạnh bị khóa cũng đã được mở ra. Các cung nữ quỳ đầy đất, mỗi người run lẩy bẩy. Tiểu Nga đứng đầu kinh hồn táng đảm mà kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Tiêu Hoài Huyền khoanh tay đứng đó, híp mắt, cắn chặt răng, không nói một lời. Mê dược, áo giáp cấm quân, có nghĩa là nàng ở trong cung này có đồng lõa. Tạm thời chưa tra xét, chợt hắn đi đến Đông Cung cái đã. Lật qua lật lại, hai gói thuốc được khâu trong chăn đã bị lục soát ra. Truyền thái y, giọng nam nhân lạnh lẽo. Hắn vừa nói xong, lập tức có thái giám khom người lĩnh mệnh đi ra ngoài. Không lâu sau, hai thái y được gọi tới. Tiêu Hoài Huyền ném đồ vật cho hai người. Không lâu sau, đồ vật liền được xác định. Trong đó một loại, chính là mê dược kia. Thái y kiểm tra loại còn lại. Trùng hợp chính là Tống Thái y, người đã nhiều lần bắt mạch cho nàng. Y sớm đã nhận ra, trên trán đổ mồ hôi, chưa dám nói. Mãi đến khi Tiêu Hoài Huyền không kiên nhẫn thúc giục, người mới khom người nói ra: "Bẩm bệ hạ, đây là thuốc tránh thai." Tiêu Hoài Huyền nghe xong, đôi con ngươi vốn đã nhuộm đầy tàn nhẫn, không nghi ngờ gì mà càng thêm nặng nề. Hắn chậm rãi nhướng mày, cắn răng, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lại nhẹ nhàng bâng quơ. Lặp lại một lần: "Thuốc tránh thai à?" Đúng lúc này, thái giám phụ trách điều tra mở một chiếc giường gỗ. Trong giường gỗ trống rỗng, chỉ có một vật, vì vật đó đặc biệt nổi bật. Nổi bật đến mức Tiêu Hoài Huyền liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Đó là cái gì? Là khối bạch ngọc của hắn. Một tháng trước, hắn kéo khăn tay trong túi hương của nàng ra, tiện thể để lộ khối bạch ngọc này. Chuyện đó bây giờ liền hiện lên trước mắt. Bởi vậy hắn cũng lần nữa nhớ lại chuyện cũ 4 năm trước. Đoạn ký ức mà hắn đã sớm quên không còn tăm hơi. Nam nhân rũ mắt nhìn chằm chằm khối bạch ngọc kia. Rất lâu sau, khẽ động khóe môi, tiện đà cất giọng, gọi Trương Minh Hiền. Thái giám khom người lắng nghe. Nam nhân nhìn chằm chằm khối bạch ngọc, thong thả, nhưng lại chém đinh chặt sắt nói: "Truyền khẩu dụ của trẫm, tăng thêm 2 vạn cấm quân, lập tức bắt người về cho trẫm. Trương Minh Hiền lập tức lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Hắn chưa nói bắt ai, nhưng là ai thì đã rõ ràng. Hắn chỉ nhằm đúng một người, không hạ lệnh tru sát. Ngoài cung, con đường cổ đạo uốn lượn vươn dài về phía xa. Hai chiếc xe ngựa như mũi tên rời cung, lao nhanh trên đường, bánh xe cuồn cuộn, tung bụi đất khắp trời. Tiếng vó ngựa dồn dập như mưa rào, gõ lên con đường yên tĩnh những nhịp điệu kinh tâm động phách. Một đường bay nhanh về phía trước, để lại 2 vệt tàn ảnh mờ ảo cùng khói bụi dần tan biến. Mấy người sớm đã thay đổi y phục, Trình Lê bó chặt áo choàng, dùng khăn che miệng, từng trận buồn nôn, muốn nôn thật sự. Tiểu thư, trên xe có 4 người, Trình Lê cùng 3 cung nữ, ngoài xe là Trình Trạch An. Có lẽ nghe thấy tiếng kinh hãi bên trong, Trình Trạch An trong lòng lo lắng cho muội muội, cất tiếng, A Lê có ổn không? Trình Lê không khỏe, nàng buồn nôn đến mức sắp không chịu nổi. Nhưng trước mắt là lúc nào? Chính là lúc trốn chạy. Tiểu cô nương nhịn xuống sự không thoải mái, cất giọng đáp lại, ca ca không cần lo lắng. Ta không sao, cứ việc đi trước là được. Giọng nói mềm mại yếu ớt của nàng tan biến trong gió. Nhưng Trình Trạch An nghe thấy được, vừa mới ra ngoài đến bây giờ, muội muội đã buồn nôn nhiều lần, hiển nhiên rất không khỏe. Tuy là nam tử, Trình Trạch An lại nghĩ đến điều gì? Nhưng binh biến xảy ra vào đêm đại hôn của muội muội và thái tử trước khi vào cung vẫn luôn ở bên cạnh y, sau đó liền trúng độc. Hai người hơn phân nửa hẳn là chưa viên phòng. Vậy thì muội muội sao lại? Trong lòng Trình Trạch An lo lắng, lại ẩn ẩn có chút dự cảm không lành, nhưng y không nói gì, chỉ theo bản năng mà giảm bớt tốc độ xe ngựa, nghĩ muốn làm muội muội không bị sóc này sẽ thoải mái hơn một chút. Ngược lại không lâu sau, Trình Trạch An nhìn thấy một hiệu thuốc, liền thẳng tiến đến đó. Trong xe, Trình Lê đang lần nữa sắp không chịu nổi, đột nhiên cảm thấy xe ngựa đang chạy nhanh chậm dần, cuối cùng thì dừng lại. Tiếp theo, nàng chưa kịp phản ứng, cũng không kịp đặt câu hỏi, cửa xe đã bị Trình Trạch An mở ra. A Lê, nam nhân đưa tay ôm lấy eo muội muội, bế nàng xuống. Trình Lê không chống cự, bởi vì nàng quả thật là không chịu nổi. Đợi đến khi được ca ca bế xuống, đôi giày thêu rơi xuống đất, chỉ trong một cái chớp mắt, Trình Lê liền đẩy người ra, chạy vội đến một bên, cuối cùng cũng nôn ra. Tiểu thư, A Lê, Huệ Hương và mấy người nhanh chóng lấy túi nước đến, đưa cho Trình Lê. Trình Lê nôn một hồi lâu, mới cảm thấy thoải mái hơn chút, tiện đà nhận lấy túi nước do cung nữ đưa, súc miệng, dùng khăn lau sạch sẽ. Nàng thẳng người dậy, quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt ca ca. A Lê, làm sao vậy? Chẳng lẽ, đôi mắt thủy linh của Trình Lê nhìn ca ca, cánh môi hé mở, nhưng chưa nói ra lời. Nàng biết ca ca đang nghi ngờ điều gì, chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, cổ tay nàng bị Trình Trạch An siết chặt lấy. A Lê, lại đây. Tiểu cô nương khẽ ngân một tiếng, tức thì có chút ngây ngẩn, ngược lại ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Đợi đến khi nhìn thấy chữ Y, nàng đã biết ý đồ của ca ca. Không, không cần, nàng không muốn kiểm tra. Một là thời gian gấp gáp không thể trì hoãn, hai là 3 ngày trước, Tiêu Hoài Huyền đã cho người kiểm tra rồi. Nàng cảm thấy nàng hẳn là chỉ hơi căng thẳng, hơi không khỏe trong người thôi. Tuy nhiên nàng vẫn không cãi lại Trình Trạch An. A Lê ngoan. Trình Trạch An dừng lại đỡ vai nàng, xoa nhẹ lọn tóc rơi xuống, nhẹ nhàng nhìn vào mắt muội muội, tiếp theo một phen ôm bổng nàng lên. Trình Lê ôm lấy cổ huynh trưởng, không còn chống cự nữa. Vậy thì cứ kiểm tra lại đi. Cách chương